Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 149, tôi nhìn các người chỉ biết hận. Khóc chuyện audio.com, cô khóc một đêm, cặp mắt đã sưng giống như đào, ngày hôm qua sau khi trở về liền chui vào trong chăn, căn bản là không có rửa mặt cho tới trên mặt trang điểm vẫn còn. Khóc mặt đầy nước mắt, trang điểm đã sớm bay mất, mặt khóc có chút sưng vù tương đối kinh khủng. Nhất là kia nhìn Cố Vân Tịch ánh mắt âm trầm, ghen tị oán độc, bất quá cho dù hình dáng kinh khủng như vậy cũng không chút nào hù được Cố Vân Tịch, loại này ánh mắt oán độc cô kiếp trước gặp nhiều. Nhớ năm đó cô công thành danh toại, đứng ở tột cùng sự nghiệp, lại có Lục Hạo Đình đối với cô một lòng một ý, sủng ái có Thừa An Vân Tuyết, Vương Tình, còn có vân vân một loạt nữ minh tinh đế đô danh viện trong vòng, nhìn cô. Đều là loại ánh mắt này, không có biện pháp, ta chính là ưu tú như vậy, nhìn đem các ngươi cho hận đến. Cố Vân Tịch không những không sợ còn nhíu mày, à Tương Hiểu Nhu hét lên một tiếng che miệng, một đôi long lanh ánh mắt trừng thật to, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Lộ. Lộ Lộ cậu thế nào? Dương Lộ như cũ không phản ứng, ánh mắt cô từ đầu đến cuối rơi vào trên người Cố Vân Tịch. Giống vậy đều là ra đời hèn mọn, Cố Vân Tịch thậm chí còn không bằng cô. Giống vậy đều là ở trường học bị người khi dễ, bị người cười nhạo, tình huống Cố Vân Tịch như cũ không tốt hơn cô. Giống vậy cũng là tìm đàn ông có tiền, cô vẫn cho là cô giống vậy có thể so với Cố Vân Tịch tốt, dẫu sao cô ra đời như vậy, dựa vào đàn ông nuôi, có thể có cái gì tốt nơi quy tụ. Nhưng tại sao cuối cùng Cố Vân Tịch như cũ gọn gàng xinh đẹp mà cô lại rơi vào kết cục này? Giá không công bình, Dương Lộ không nói gì, lần nữa dúi đầu vào trong chăn. Chỉ cần vừa nhắm mắt trong đầu cô cũng không ngừng xuất hiện hình ảnh ngày hôm qua ở nơi đó của Lưu Huy. Cô bị Lưu Huy đè lên tường xâm phạm, bên cạnh hai người đàn ông lại đè tay cô không để cho cô động, bọn họ còn cười hỏi Lưu Huy tại sao như vậy thích cô theo đuổi lâu như vậy. Có phải là hay không người dáng dấp cô đặc biệt đẹp mắt? Mà Lưu Huy tên biến thái kia, hắn lại nói tốt hay không nhìn, tự nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Kia hai người cứ như vậy một trái một phải, một người một cái tay, đem áo đầm cô từ cổ áo xé ra, đến khi Lưu Huy kết thúc hai người kia thay phiên xâm phạm cô. Dương Lộ ôm chặt cánh tay, tức liền qua một đêm cô như cũ cả người phát run. Cái loại đó tuyệt vọng so với đã từng cô ở quê bị cha mẹ đánh dữ dội làm việc nhà tí hậu đệ đệ còn đáng sợ hơn. Cô đã 18 tuổi, cái tuổi này nói yêu thương rất nhiều, người khác đều không sao, tại sao hết lần này tới lần khác chỉ cô sẽ xui xẻo như vậy. Ông trời tại sao phải đối với cô như vậy? Bên kia Lương Đầu nhìn Cố Vân Tịch cười híp mắt nói, cậu tại sao trở về? Hôm nay là chủ nhật Nga. Cố Vân Tịch cười một tiếng, lấy chút đồ tôi mang theo bữa ăn sáng cho các cậu, nhân lúc nóng ăn đi. Cố Vân Tịch đem hai phần bữa ăn sáng để vào trên bàn sách, Lương Đầu vội vàng đi nhìn một chút. Wow, bữa ăn sáng phúc nhớ trà hương quả nãi ư, Vân Tịch cậu thật tốt, tôi thích ăn ở đây lắm, tới đây ăn. Tôi xem một chút, Tương Hân Lôi đã thu thập xong từ phòng vệ sinh đi ra, liền trực tiếp chạy tới nhìn. Trà hương quả nãi mặc dù đắt nhưng có tiền là có thể mua được, nhưng bữa ăn sáng ở Phúc Nhớ cũng không giống nhau. Tiệm ăn sáng này vô cùng nổi danh, mỗi lần đều là cung không đủ cầu nhưng như cũ hạn chế cung ứng, đắt muốn chết còn chưa phải có tiền là có thể mua được. Cho nên đặc biệt chân quý, qua Nga, thật là bữa ăn sáng Phúc Nhớ a, Vân Tịch cậu làm sao mua được. Ngày lạnh như vậy còn phải xếp hàng, cậu sẽ không chờ trời chưa sáng đi ngay xếp hàng chứ? Cố Vân Tịch cười nói, tôi hôm nay vận khí tốt không xếp hàng, mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Sản nghiệp của anh Hạo Đình cô muốn còn chưa phải là tùy thời đều có. Tương Hân Lôi không có nói nhiều, ngồi xuống liền lấy ra phần kia của mình vội vàng ăn. Bữa ăn sáng Phúc Nhớ sở dĩ nổi danh đó cũng là bởi vì siêu cấp ăn ngon. Cũng không biết người ta là làm gì, cho dù là loại cháo đơn giản nhất cũng làm so với khác ăn ngon. Cố Vân Tịch thu dọn đồ đạc, Tương Hân Lôi vừa ăn cơm vừa nói, Vân Tịch lập tức phải kỳ cuối thi, cậu phải về học sao? Đúng rồi, Hạ Mộng Phồn Hoa quay xong sao? Cậu sẽ nổi chứ? Cố Vân Tịch cười nói, gần đây chuyện không nhiều, tôi trở lại học Hạ Mộng Phồn Hoa quả thật quay xong, có nổi hay không tôi không rõ, cũng không biết. Hì hì hì, Vân Tịch cậu đẹp như vậy nhất định sẽ nổi tiếng. Lương Đầu từ phòng vệ sinh chạy đến, cười hì hì nói một câu. Tương Hân Lôi cười nói, Chu Dương nhưng là bưng đỏ không ít người, Hạ Mộng Phồn Hoa từ khi khai máy thời điểm liền bị chú ý, hôm nay nhiệt độ cao như vậy còn có lá hoa thanh, cái này là lưu lượng cao cấp không sợ tỷ suất xem thấp. Còn có nam thần tôi gào khóc ngao thật vượt qua đẹp trai a, nam thần Tương Hân Lôi. Chính là nam chủ Hạ Mộng Phồn Hoa, diễn Sở Minh. Giá một vị là một cổ thanh lưu vòng giải trí, dáng dấp vượt qua đẹp trai, nhân khí vượt qua. làm người có chút thanh cao, không nhận quảng cáo, không hoạt động thương nghiệp cũng từ không tham gia tống nghệ tiết mục cơ hồ trừ quay phim, hắn rất ít lộ mặt. Ngay cả quay phim cũng rất ít, không để cho hắn hài lòng vở kịch lớn hơn nữa chế tạo hắn cũng sẽ không tiếp. Như vậy người cùng vòng giải trí không hợp nhau, nhưng hết lần này tới lần khác ở vòng giải trí sinh tồn hơn nữa, còn ở vào thức ăn liên chóp đỉnh. Nghe nói nhà hắn đời cực tốt, đa tài đa nghệ, là một công tử phong độ nhẹ nhàng, tài hoa bộc lộ giai. Hắn có một cá rất tên dễ nghe kêu Hàn Hy. Nói đến mình nam thần, Tương Hân Lôi liền có chút không dừng được nói về nam thần tôi như vậy công tử nhẹ nhàng đẹp trai. Tôi vốn đang cho là chỉ có cái loại đại gia khuê tú cổ đại cùng hắn mới xứng đôi đó. Ban đầu Hạ Mộng Phồn Hoa công bố danh sách diễn viên thời điểm tôi còn lo lắng Lá Hoa Thanh quá thời trang khí chẳng quá mạnh mẽ cùng nam thần nhà tôi không CP đâu. Không nghĩ tới sau khi đi ra, hiệu quả tốt như vậy. Nhìn nam thần nhà tôi ánh mắt kia gào khóc ngao thật là công khí mười phần, thật là muốn ngủ cùng hắn anh. Phốc, Lương Đầu cười phun, thôi đi, Hàn Hy người như vậy, nên đứng ở đám mây trên cho người ngửa mặt trông lên, cậu hay là chớ làm ô nhục nam thần nhà cậu tha hắn đi. Tương Hân Lôi nghe lời này không những không có tức giận, ngược lại còn mặt đầy tán đồng gật đầu. Cũng đúng, nam thần như tiên vậy, bị tôi làm bẩn tôi đều cảm thấy không đành lòng, nhưng là thật muốn ngủ cùng hắn anh. Cáp, Lương Đầu cười ngã nghiêng ngã ngửa, Tương Hân Lôi ăn xong rồi, ôm nãi chả uống mặt đầy say mê trong đầu không ngừng oai, cậu nói, Hàn Hy tương lai sẽ kết hôn với ai chứ? Cảm giác trên người hắn có rất nhiều chuyện để cho người không nghĩ tới Nga. Trước kia tôi vẫn cảm thấy hắn hẳn cưới một đại gia khuê tú, rất nhiều người cũng cùng tôi có một cái ý nghĩ chứ. Nhưng là bây giờ tấm áp phích Hạ Mộng Phồn Hoa đi ra, cậu nhìn hắn cùng Lá Hoa Thanh nhiều phối hợp a, nhìn không tấm áp phích liền phối hợp mặt đầy, cậu nói tương lai rốt cuộc người đàn bà nào có thể đem Hàn Hy từ đám mây trên cho kéo xuống phàm trần chứ. Cách chương,